Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 370, vạn trượng vinh quang. Canh, 3, cầu nguyệt phiếu, Giang Thần Hy cưỡi câu lạc bộ lão bản Henry tư nhân thương vụ máy bay đã tới Liverpool Lennon sân. Bóng, máy bay chạm đất về sau, Giang Thần Chính Hy hòa thê tử cùng nữ nhi cùng đi xuống máy bay. Đã sớm chờ ở nơi đó đã lâu, các phóng viên chen chúc đi lên. Trong lúc nhất thời đèn flash đại tác, Giang Thần Hy tiếp nhận Liverpool chính thức website cùng nhiều nhà nước Anh chủ lưu truyền thông liên hợp bài tin tức. Đây là hiến cho tất cả Liverpool fan hâm mộ bóng đá lễ vật. Hắn giơ lên trong tay cúp, tại buổi sáng dưới ánh mặt trời, giải quả cầu vàng chén kim quang lóng lánh. Hắn hướng về phía nghênh đón mình Liverpool fan bóng đá phất phất tay. Ta yêu các ngươi. Tiểu Giang Nam cũng học lão ba dáng vẻ, quơ quơ tay nhỏ, hiện trường tiếng hoan hô cùng trưởng tiếng nổ lớn. Sau đó cái này thời gian một ngày bên trong, truyền thông bên trên y nguyên khắp nơi đều là có quan hệ giải quả cầu vàng chủ đề. Nước Anh truyền thông cùng Trung Quốc truyền thông đối Giang Thần Hy cầm banh là khen ngợi không? Thôi, Madrid truyền thông cùng Bồ Đào Nha truyền thông thì chua chua biểu thị. CR biểu hiện cũng không kém. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có quá mức kịch liệt ngôn ngữ. Thậm chí chậm rãi bắt đầu trầm mặc. Dù sao CR năm ngoái một năm biểu hiện mặc dù xuất sắc, nhưng là vô luận là từ người vinh dự vẫn là đoàn đội vinh dự bên trên đều không thể cùng Giang Thần Hy đánh đồng. Chỉ có Catalonia truyền thông ầm ĩ lợi hại, World Sport Daily cùng Sport Daily dài dòng phê bình lần này giải quả cầu vàng bình chọn. Bọn hắn từ đoàn đội vinh dự, trong tràng biểu hiện, bên ngoài sân biểu hiện, thậm chí là cầu thủ tinh thần diện mạo, lễ nghi phong mạo, thậm chí là nhà tài trợ nhiều ít chờ rất nhiều phương diện đến làm so sánh. Cuối cùng được ra kết luận là Messi toàn thắng Giang Thần Hy, Messi mới hẳn là giải quả cầu vàng được chủ. Lần này giải quả cầu vàng bình chọn tấm màn đen liên tục, World Sport Daily cuối cùng thậm chí làm ra âm mưu luận, luận điểm thưởng thức Messi Platini cùng Blatter tan lớp. Hiện tại FIFA cùng UEFA những cái kia muốn cạnh đoạt mới nhâm trưởng môn người các đại lão. Vì lấy lòng nước Anh FA cùng châu Á Liên đoàn bóng đá, cho nên mới sẽ lựa chọn đem giải quả cầu vàng ban phát cho Giang Thần Hy. Xa xôi châu Mỹ đại lục, Argentina truyền thông cũng tiếp tục vì Messi minh bất bình. Ở xa Catalonia cùng Argentina phê bình cùng tiếng chất vấn không thể ảnh hưởng đến nước Anh bên này. Giang Thần Hy vệ miệng giải quả cầu vàng về sau ngày thứ 3. Tháng 1 13 ngày, Liverpool nghênh đón giải ngoại hạng Anh chương 21 vòng thi đấu sự tình. Đây cũng là lượt này Premiership tiêu điểm chiến. Liverpool muốn tại sân nhà sân Anfield nghênh chiến nhà chế tạo vũ khí Arsenal. Tại cái này vòng thi đấu trước đó, Liverpool tích 42 phân đứng đầu bảng điểm số, Arsenal lấy 41 phân đứng hàng tên thứ hai, cho nên đây cũng là một trận đúng nghĩa đứng đầu bảng đại chiến. Merseyside quận, Liverpool thị, Anfield khu, vào đêm sân Anfield đèn đuốc sáng trưng, tựa như là bất kỳ lần nào chủ trận đấu, vô số fan bóng đá ngay tại xếp hàng ra trận. Trận đấu này cầu phiếu sớm đã bị tranh mua không còn. Không chỉ là bởi vì đây là cùng Arsenal đứng đầu bảng đại chiến, còn bởi vì đây là Giang Thần Hy vệ miệng FIFA giải quả cầu vàng về sau. Liverpool cái thứ nhất chủ trận đấu, cưỡi ngựa cao to cơ động ngay tại sân bóng bên ngoài tuần tra. Nơi xa đèn báo hiệu lấp lóe, chúng nhân viên cảnh sát thông qua bộ đàm thỉnh thoảng thông báo tức thời tình huống. Không trung, tuần tra máy bay trực thăng lấp lóe đèn mang, nhất danh tuổi trẻ nữ cơ động xuống ngựa, lấy nón an toàn xuống, một tịch mỹ lệ tóc vàng khoác vẩy ra, nàng nhìn xem phun trào biển người, có chút hâm mộ. Nếu như không phải hôm nay nên nàng trực ban, nàng hiện tại cũng đã là những người này chiều bên trong một thành viên. Có thể tận mắt tại hiện trường chứng kiến Giang Thần Hy giơ lên giải quả cầu vàng. Thật sự là thật hâm mộ a. Bê khu có biến, có người uống say nháo sự. Bộ đàm bên trong truyền đến cảnh tình thông báo. Nữ cơ động nhanh chóng đội nón an toàn lên, xinh đẹp lên ngựa. Nàng trông thấy ở xa có chút bạo động, cộp cộp cộp, tiếng vó ngựa gõ mặt đất, cùng hướng phía lối vào chen chúc đến fan hâm mộ bóng đá tương hướng mà đi, biến mất tại người từ đó. Xã hội hiện đại cơ động mặc dù mang có nhất định thưởng thức giá trị, nhưng là tính thực dụng vẫn không thể coi thường. Cưỡi tải cao lớn lập tức ở trên cao nhìn xuống, có thể cấp tốc nắm giữ thế cục, cung cấp tình báo trợ giúp. Cả tòa sân Anfield đã không còn chỗ ngồi. Tại làm nóng người trước đó, Liverpool cầu thủ tụ tập tại cầu thủ đường hành lang bên ngoài, xếp thành hai nhóm. Giang Thần Hy cũng không ở tại bên trong, hắn tại cầu thủ bên trong thông đạo phía dưới. Để chúng ta hoan nghênh, sân Anfield hiện trường DJ kéo dài thanh âm. Lần này cũng không phải Lưu Huyền Niệm, bởi vì tất cả mọi người biết bọn hắn đang chờ đợi ai. Quả nhiên, nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá cùng kêu lên hô to. Giang, Giang, Giang, nên chúng ta ra sân. Giang Thần Hy đem tiểu Giang Nam giao cho thê tử Tô Huân. Hắn nhấc lên khỏi mặt đất cúp. Hai tòa giải quả cầu vàng cúp, một tòa là năm ngoái giải quả cầu vàng cúp, một tòa là năm nay, một cái tay một cái, ôm vào trong ngực, sau đó, một nhà ba người người cùng một chỗ, tại phô thiên cái địa trong tiếng kêu ầm ĩ đi vào sân bóng. Các đội hữu xếp thành hai nhóm, tại đám cầu thủ đằng sau, là câu lạc bộ cao tầng cùng huấn luyện viên tạo thành viên. Bọn hắn đường hẻm hoan nghênh quả bóng vàng, cả tòa sân bóng tại thời khắc này còn như núi lửa bộc phát. Tòa này có thể dung nạp 547 tên người xem sân bóng. Tất cả mọi người, hơn 5 vạn tên fan bóng đá toàn bộ đứng dậy, bọn hắn tại cùng kêu lên hô to. Giang, quả bóng vàng, Giang, quả bóng vàng, Giang, quả bóng vàng, thanh thế chấn thiên. Truyền thông trên ghế, các phóng viên cũng đều đang vỗ tay. Đến từ Trung Quốc, các ký giả truyền thông hưng phấn không thôi. Bàn tay vỗ tới đến đỏ bừng. Có ít người thậm chí kích động run rẩy. Quá hùng vĩ, thật bất khả tư nghị. Đúng a, 547 người tiếng hoan hô. Tại một tòa truyền thừa 131 năm sân bóng. Hơn 5 vạn người toàn trường đứng dậy. Cộng đồng vì một cái tên gieo hò, vì hắn la lên, lấy hắn làm ngạo. Người không đích thân tới hiện trường, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được đây là cỡ nào hùng vĩ, cỡ nào để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Cái gì thiên vương cự tinh ca nhạc hội, đều cùng tình cảnh này không cách nào đánh đồng. Hắn giống như là nơi này Prince, có người đấy lẩm bẩm nói, không. Hắn hiện tại chính là chỗ này Prince. Có người uốn nắn nói. Sân Anfield đội khách trong phòng thay quần áo. Giang, quả bóng vàng. Giang, quả bóng vàng. Giang, quả bóng vàng. Cứ việc cửa sổ đóng chặt. Nhưng là, cái này tiếng hoan hô to lớn. Cái này đất rung núi chuyển tầm thường gieo hò cùng tiếng hò hét. Căn bản không ngăn cản được. Tất cả Arsenal người đều biết giờ này khắc này trên sân bóng chính đang phát sinh lấy cái gì. Có cái gì tốt khoe khoang? Không phải liền là cầm cái thưởng sao? Có Arsenal cầu thủ trong lòng chua chua nói. Không ai để ý tới nói chua nói ra hỏa này. Không phải liền là cầm cái thưởng. Đây chính là giải quả cầu vàng a, mà lại không phải một cái, là liên tục hai tòa giải quả cầu vàng. Huống chi, mọi người trong lòng đều là chua chua a. Mesut, có người thọc Ozin, CR cầm giải quả cầu vàng thời điểm. Bernabeu cũng long trọng như vậy sao? Exogen không nói gì, chỉ là tiếng trầm gật gật đầu. CR giải quả cầu vàng. Người nhất định sờ qua đi. Người này tiếp tục thọc Ozin. Ozin nghiêng đầu đi, không muốn để ý tới hắn. Nhất định là sờ qua. Người này thở dài, thật hâm mộ ngươi a. Mesut, Ozin đeo ống nghe lên, nhắm mắt lại, quyết định phật đeo. Phiền não trong lòng, tự nhủ ngươi tại sao không đi phiền Sanchez đi. Chile người tại Barcelona thời điểm Messi cũng cầm qua giải quả cầu vàng a. Trong đội cũng không phải chỉ có ta một người sờ qua giải quả cầu vàng a. Tại cách đó không xa, Sanchez xê dịch vị trí, cách bọn họ xa xa. Ai ai ai, người này lại thọc Ozin, người chừng nào thì có thể cầm giải quả cầu vàng a. Ta cũng liền có thể sờ sờ. Nhìn thấy Ozin không để ý tới, hắn lấy xuống Ozin tai nghe, lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Dani, ngậm miệng. Ozin đột nhiên đứng lên, gầm thét, còn có, ngươi lại đâm ta. Ta trở mặt, Welbeck kinh ngạc nhìn Ozin một chút, có chút ủy khuất, quỷ hẹp hòi, nói, hắn xê dịch cái mông, cách Ozin xa một chút. Mấy phút sau, Welbeck lại gần, cùi trỏ thọc Ozin. Mesut, nghe nói không, Liverpool kế hoạch cho Giang dựng thẳng pho tượng đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.